Đại phạm thiên thương đời thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu. Hình Như Lai chuyển pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh. Đóa vườn cao đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ. Chúng sanh căn trí tỏ mưa khác nhau, pháp vô thường khổ câu chi dễ. Thương nhân thiên khác thế lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập niết bàn, biên soạn Gia Tuệ. A. Dẫn nhập. Đức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô hạn mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giải thoát. Và cũng với đại tâm đại nguyện ấy, sau khi chứng được đạo quả vô thượng bồ đề, ngài đã dâng hết thời gian cho công cuộc hoằng hóa độ sanh. Đức Thế Tôn đã chu du khắp đất nước Ấn Độ thời xa xưa ấy, từ cực bắc dưới chân núi Himalaya, núi Hy Mã Lạp, đến cực nam bên giang sông Gang, sông Hằng. B. Nội dung. Đức Thế Tôn đã dành những tuần lễ đầu tiên để chiêm nghiệm đến giáo pháp thầm thâm vi diệu mà ngài đã chứng đắc và thọ hưởng pháp lạc mà quả phúc giải thoát mang đến. Pháp Cú Kinh số 153, 154 đã ghi lại một trong những Phật ngôn đầu tiên mà Ngài đã thốt lên trong thời gian này. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta được tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu kinh như một lời ca khải hoàn, mô tả sự chiến thắng vẻ vang rực rỡ sau cuộc chiến đấu nội tâm thầm lặng gian nan. Anh thợ tượng trưng cho ái dục, vô minh, phiền não luôn ẩn sâu kín trong mỗi con người, nay đã bị phát hiện. Đức Phật cũng đã để lại cho thế gian một bài học luân lý đạo đức đẹp đẽ. Đó là sự tỏ lòng tri ân sâu xa đối với cây bồ đề che nắng che mưa cho Ngài trong suốt thời gian tầm đạo. Đức Thế Tôn đã đứng cách một khoảng xa để chiêm bái đại thọ suốt trong một tuần. Sau này, nơi đây, vua Asoka, A Dục dựng nên một tháp kỷ niệm gọi là Animi Salokana Setiya, nay vẫn còn. Đức Thế Tôn đã suy nghĩ đến giáo lý giải thoát sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh cao thượng, siêu lý luận, ly dục, vô ngã mà Ngài đã chứng đắc. Còn chúng sanh thì luôn chìm sâu vào ái dục, định kiến, chấp ngã với nhiều thủ trước. Làm thế nào để con người dễ dàng chấp nhận giáo lý ấy? Và rồi, với trí tuệ của bậc giác ngộ, Đức Thế Tôn đã quan sát thế gian và thấy rằng có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng độn căn, lợi căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ giáo hóa, khó giáo hóa. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không dương lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có loại sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, dương lên khỏi mặt nước, không bị nước thấm ướt. Trung bộ một. Và như vậy, với hình ảnh những cành sen dương ra khỏi mặt nước, những cành ở lưng chừng, những cành ở sâu trong lòng nước, vân vân, đã gợi lên trong Thế Tôn về căn cơ bất đồng của mọi người. Có những căn cơ thấp như cánh sen ở đáy hồ, có những căn cơ trung bình như những cánh sen ở lưng chừng nước, cũng có những căn cơ cao có thể tiếp thu trọn vẹn giáo pháp của Ngài như những cành sen đã nhô ra khỏi mặt nước. Dù sống trong nghiệp quả bất đồng, mỗi chúng sanh đều có hạt giống giác ngộ. Như hoa sen, dù sống trong bùn tanh hôi vẫn tỏa hương thơm ngát. Với ba lần thỉnh cầu và phát khởi thiện nguyện hộ trì giáo pháp của Phạm Thiên, Đức Thế Tôn quyết định gióng lên tiếng chống pháp và bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình. Ngài tuyên bố với thế gian, với loài người, với cõi trời và với tất cả, con đường đạo cứu khổ và diệt khổ, con đường dẫn tới cõi bất sanh bất diệt, cõi niết bàn đã được khai mở, cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe. Trung bộ một. Và bánh xe pháp đã bắt đầu chuyển dẫn. Phần một. Bài pháp đầu tiên, ngôi Tam Bảo được hình thành, sự khởi đầu của giáo hội Phật giáo. Sau khi quyết định truyền bá đạo lý cứu khổ cho muôn loài, Đức Phật dùng huệ nhãn quan sát thế gian, xem ai là người có cơ duyên để hóa độ trước. Và Ngài nghĩ ngay đến hai vị thầy cũ của mình là Alara Kalama và Uddaka Ramabutta, Út Đầu Lam Phất. Nhưng cả hai đã qua đời cách đó không lâu. Đức Thế Tôn nghĩ đến năm người bạn đồng tu khổ hạnh đã rời bỏ Ngài trước kia, đang ở tại vườn Nai, Lộc Uyển, Benares, Ba La Nại và lên đường đi đến đó. Bài pháp đầu tiên. Tại đây, bài pháp đầu tiên, bài giảng về Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đế được Đức Thế Tôn chỉ bày rõ ràng. Nghe xong, Tôn giả Kodana, Kiều Trần Dư, chứng quả Tu Đà Hoàng. Đức Thế Tôn đã thu nhận năm tôn giả làm các đệ tử xuất gia đầu tiên, và thế là ngôi Tam Bảo đã được hình thành. để đánh dấu sự kiện đáng ghi nhớ này. Vì sao người ta đã biểu trưng nó với hình ảnh bánh xe với hai con nai hai bên? Hai con nai biểu tượng cho địa điểm thuyết pháp Lộc Uyển và bánh xe Dhammakaya, tức là bánh xe pháp, pháp luân. Cả đầu đề bài kinh được giảng là Dhammakaya Pavatana, có nghĩa là chuyển pháp luân, chuyển bánh xe pháp. Nội dung kinh chuyển pháp luân. Đức Thế Tôn mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên mắc vào hai cực đoan. Một là đam mê thú du dục lạc thế gian, vì nó giả tạm, nhất thời, tầm thường, ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Cực đoan thứ hai là khổ hạnh ép sát, nó làm mỏi mệt tinh thần, mê mờ trí tuệ. Và Ngài khuyến tấn họ nên theo con đường trung đạo, dẫn tới một cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ, sáng suốt, giải thoát tối hậu. Đó là con đường đạo tám nhánh, bát chánh đạo. 1. Chánh tri kiến, thấy biết chân chánh. 2. Chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. 3. Chánh ngữ, nói năng chân chánh. 4. Chánh nghiệp, hành động chân chánh. 5. Chánh mạng, sinh sống chân chánh. 6. Chánh tinh tiến, siêng năng chân chánh. 7. Chánh niệm, nhớ nghĩ chân chánh. 8. Chánh định, tập trung tư tưởng chân chánh. Và bốn thánh đế được Đức Phật giảng tiếp theo, đó là chân lý về sự khổ, khổ đế, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, tập đế, chân lý về sự diệt khổ, diệt đế, và chân lý về con đường diệt khổ, đạo đế. Sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng bài pháp thứ hai có đầu đề Antalakana Sutta, bàn về thuyết vô ngã, không có cái ta, rằng năm uẩn là vô thường, nếu ai thoát khỏi tham ái thì ra khỏi tái sanh được giải thoát. Năm tôn giả Kodana, Kiều Trần Dư, Badiya, Bạc Đề, Vapa, Đề Bà, Mahanama, Mahanam và Asaji, Ác Bệ lần lượt chứng quả A-la-hán. Bấy giờ là tháng Vesakha, giữa tháng 4 và năm dương lịch, đầu mùa Kiết Hạ, giáo hội của Đức Thế Tôn an cư mùa mưa đầu tiên tại đây. Giáo hóa Yasa, Yasa. Gần Benares có con trai của một người triệu phú tên là Yasa. Chán cuộc đời xa hoa phú quý tầm thường vô vị của thế gian, chàng tìm đến Đức Phật. Sau khi nghe pháp đã xin xuất gia và chẳng bao lâu chứng quả vị A-la-hán. Cha của Yasa trên đường đi tìm con cũng đến giường nai thính pháp và xin quy y. Ông trở thành đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật. Tại nhà của Yasa, mẹ và vợ của chàng cũng quy y Tam Bảo. Bốn người bạn thân của Yasa là Vimala, Tỳ Mà La, Subahu, Tu Bà Hầu, Punaji, Phú Lan Kana và Gavambati và Bà Đạt Đế. Cũng như hơn 50 bạn khác từ các gia đình và địa phương gần xa, nghe tin Yasa xuất gia cũng lạy cha mẹ, từ giả gia đình xin theo chân Đức Phật, và sau một thời gian đều đắc thánh quả. Đoàn tăng sĩ thuyết pháp đầu tiên. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã có 60 người đệ tử, đều là A-la-hán. Ngài quyết định đưa họ đi khắp nơi để truyền bá chánh pháp. Trước khi họ lên đường, Ngài đã động viên, kêu gọi các đệ tử rằng: Hỡi các tỳ kheo, Như Lai đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian và xuất thế gian. Các ông cũng vậy. Này các tỳ kheo, hãy đi vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người. Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người một ngã. Hãy truyền bá chánh pháp. Này các tỳ kheo, chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh. Chính Như Lai cũng đi, Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela, Ưu Lâu Tần Loa ở Sananigama để hoằng dương giáo pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ. Mahavagga Đại Phẩm 19-20. Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời sống gia đình để xuất gia, trở thành người sống không nhà cửa, không tài sản, sự nghiệp. Một người cư sĩ cũng có thể sống đời cao đẹp, thích ứng với giáo pháp và đắc quả thánh. Cha mẹ và vợ của Yasa là những người tu tại gia đầu tiên bước theo dấu chân của Đức Phật. Tất cả đều tiến triển đầy đủ về tinh thần và thành tựu đạo quả Tu Đà Hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, Đức Phật và 60 người học trò chứng quả A-la-hán tổ chức thành một tăng đoàn những tu sĩ khất thực, không có trụ xứ nhất định, không có của cải vật chất nào khác ngoài tấm áo vàng che thân và một bình bát để khất thực nuôi thân. Trong mưa nắng, trong sương gió, làng mạc hay phố thị, rừng núi hay đồng hoang đều có dấu chân của những con người thuyết giảng về đạo lý cứu khổ và đời sống thánh hạnh, và tự mình nêu gương sáng về cuộc sống thanh tịnh và giải thoát. Đó là sự nghiệp, là nội dung chủ yếu của tăng đoàn đầu tiên do Đức Thế Tôn đích thân thành lập và chỉ đạo. Có thể nói, đây là sự khởi đầu của giáo hội Phật giáo. Phần 2. Hóa độ rộng lớn và cùng khắp. Sứ mạng hóa độ, con đường giáo hóa của Đức Thế Tôn thật vô cùng nặng nề và khó khăn. Nhưng với lòng bi mẫn rộng sâu, tinh thần bình đẳng triệt để và một ý chí dũng mãnh vô song, Đức Thế Tôn đã tùy theo căn cơ của mọi người mà dùng nhiều phương tiện thiện xảo giáo hóa. Như một bậc y dương đã tùy bệnh mà cho thuốc, đã hoàn thành sứ mạng thiêng liêng một cách viên mãn và đã đề ra một con đường giáo dục thật mới lạ trong lịch sử nhân loại. Cảm hóa ba anh em ông Kassapa, Ca Diếp, giáo chủ thần lửa. Sau khi 60 vị tỳ kheo mỗi người đi về một hướng, Đức Thế Tôn cũng đi về hướng Uruvela. Dọc đường, trong một khu rừng nhỏ, Đức Phật đã hóa độ cho 30 thanh niên đang vui đùa cùng vợ của họ và một kỹ nữ ở trong rừng. Gần Uruvela có ba anh em Kassapa, Uruvela Kassapa, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Nadi Kassapa, Na Đề Ca Diếp và Gaya Kassapa và Gia Ca Diếp. Ba anh em ông là những người có danh vọng lớn ở Magadha, đặc biệt là người anh cả Uruvela Kassapa. Ông này thờ thần lửa và tự cho mình đã chứng quả A-la-hán. Trọ qua đêm và bị cố ý thu xếp cho ở căn phòng thờ thần lửa có một con rắn chúa rất độc và dữ tợn. Đức Phật đã hàng phục con rắn thiên này ngoài suy nghĩ của ông Uruvela Kassapa. Tin rằng chính Đức Phật là người đã chứng quả thánh chứ không phải là mình, ba anh em ông Kassapa và 1000 đệ tử đều xin xuất gia theo Phật. Sau đó Đức Phật đã đến Gayasira, rừng Thệ Đa cách Uruvela không xa lắm. Chính nơi đây, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng kinh Adita Pariyaya Sutta, bài kinh với chủ đề Thế gian là tòa nhà cháy rực bằng ngọn lửa tham, sân, si, sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ não và thất vọng. Các tỳ kheo có mặt đều đắc quả A-la-hán. Khi vừa thoát ly gia đình để tầm đạo, Đức Phật đã có lúc ngủ tại Pandava Babata, vua Bimbisara, Tần Bà Sala, Bình Sa Dương, lấy làm cảm kích trước tướng mạo oai nghi và tư cách trang nghiêm, sang trọng, khiêm tốn, đã cho người dò hỏi lai lịch. Sau khi biết được chí nguyện của vị thái tử đầy hùng tâm này, Đức vua xin ngài hãy trở lại viếng thăm vương quốc Magadha, Ma Kiệt Đà do vua cai trị khi chứng đạo quả. Nhớ lời hứa xưa, Đức Thế Tôn cùng trên 1.000 đệ tử A-la-hán từ Gaya đến Rajagaha, Dương Xá, thủ phủ của vương quốc Magadha giàu mạnh. Và tại đây, vua Bimbisara hiểu được giáo pháp cao diệu, liền chứng sơ quả và xin quy y Tam Bảo, cùng dân cúng tinh xá rộng lớn có tên là Veluvanarama, trúc lâm tịnh xá gần thành Rajagaha. Có thể coi đây là tự viện đầu tiên ra đời, và vua Bimbisara là vị thí chủ đầu tiên trong hàng vua chúa. Tại tinh xá yên tĩnh này, Đức Phật và đại chúng đã nhập hạ một lần 3 năm liên tiếp và 3 hạ khác xa cách nhau. Thâu Nhận, Sariputta, Xá Lợi Phất và Moggallana, Mục Kiền Liên. Gần Rajagaha có một làng tên Upatissa, còn có tên là Nalaka Sariputta, một chàng trai thông minh là người ở làng này. Vì xuất thân ở một gia đình quyền quý nhất làng, nên chàng còn được gọi là Upatissa. Cùng với người bạn thân ở làng Kulita, tên gọi Moggallana, có chung một nhận thức rằng tất cả những thú vui vật chất đều tạm bợ, trống rỗng và vô vị. Hai chàng trai quyết định từ bỏ gia đình, lang thang đi tìm chân lý và thọ giáo với đạo sĩ Sasaraya, người có rất nhiều đồ đệ. Nhưng do không thỏa mãn với giáo lý của vị thầy hữu danh này và sau đó là nhiều đạo sĩ khác, cả hai chia tay nhau và thề hẹn rằng nếu ai tìm ra con đường đạo giải thoát trước sẽ cho người kia hay. Trong một dịp bất ngờ, ngài Sariputta đã xúc động mạnh trước phong thái giải thoát trầm tĩnh siêu phàm đang đi trì bình một cách thâm dông để giáo hóa mọi người ở thành Rajagaha của ngài Asaji, Ác Bệ hay Mã Thắng hoặc Thuyết Thị, cho rằng đây hẳn là bậc A-la-hán hay cũng là người đang trên con đường dẫn đến đạo giác ngộ. Sariputta đã đợi cơ hội và liền đảnh lễ thưa hỏi: Kính bạch tôn giả, các căn của ngài thật bình thản an tịnh, màu da của ngài thật trong sáng, vì sao ngài thoát ly thế tục? Ai là đạo sư của ngài? Giáo lý của ngài là gì? Trước những câu hỏi chân thật, khiêm tốn và sự khẩn khoản yêu cầu của Sariputta, ngài Asaji đã đọc tóm tắt giáo lý mà ngài đã học ở Đức Thế Tôn bằng bài kệ: Các pháp do nhân duyên sanh, duyên ấy Như Lai đã chỉ rõ và dạy phương tiện để chấm dứt, đó là giáo pháp của bậc Đại Sa Môn. Là người thông tuệ và trí óc đã thuần thục để thấu triệt chân lý sâu xa, dù nó chỉ được gợi ra một cách vắn tắt, Sariputta đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng khi vừa nghe 2 câu đầu. Theo lời giao hẹn, Sariputta liền thông tin cho bạn thân Moggallana cũng đã chứng sơ quả. Do lời tha thiết yêu cầu của cả hai, Đức Phật đã nhận 2 ông vào tăng đoàn tại tinh xá Veluvana với câu nói đơn giản: Etha Pikave, hãy đến đây các tỳ kheo. Nửa tháng sau, Sariputta chứng quả A-la-hán nhân nghe bài kinh Vedana Pariha mà Đức Phật giảng cho đạo sĩ Dinaka trường trảo. Ngài Moggallana đã chứng quả ý trước đó 1 tuần. Với cơ duyên lớn, Đức Phật đã triệu tập tăng chúng và tuyên bố 2 vị là thượng thủ trong tăng đoàn. Từ đấy, 2 ngài thường thay mặt Thế Tôn để hướng dẫn tăng chúng. Đây là thời điểm đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của giáo hội Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Đức Thế Tôn. Phần 3. Đức Phật và thân quý. Vua Suddhodana, Tịnh Phạm Vương. Hay tin người con yêu dấu trí tuệ đã thành đạo và đang thuyết pháp giáo hóa nổi danh tại Rajagaha, Đức vua Suddhodana nóng lòng gặp mặt, liền tức tốc sai nhiều sứ giả đến thỉnh Đức Phật về Kapilavatthu. Nhưng 9 lần ra đi là 9 lần sứ giả đều ở xin xuất gia với Đức Phật. Vị sứ giả thứ 10 là Kaludaji, Kaludaji vốn là bạn thân của Đức Phật khi còn là thái tử, đến nơi nghe pháp cũng xin xuất gia và cũng chứng thánh quả như những vị sứ giả trước. Nhưng ông Kadudayi đã chuyển đến Đức Phật lời yêu cầu được gặp mặt của vị vua già yếu. Sau 2 tháng, Đức Thế Tôn và đại chúng đã về đến Kapilavatthu. Trước đạo phong của Đức Phật, vua Suddhodana đã cúi đầu kính lễ lần thứ 3. Và sau khi Đức Thế Tôn thuyết pháp lần thứ nhất, Đức Vua đã chứng sơ quả và đạt quả thứ 2 Sakadagami Tư Đà Hàm khi nghe bài pháp kế tiếp. Lần thứ 3 khi nghe bài pháp có tên Dhammapala Jataka, trì pháp túc sanh truyện số 447, Đức Vua đắc quả Anagami Anaham. Với bài pháp này, Di Mẫu Pajapati Gotami đã chứng sơ quả. Sau này trên giường bệnh, vua Suddhodana lại được Đức Phật về thăm và giảng pháp cho nghe. Đức Vua sau 7 ngày tận hưởng pháp lạc do đắc quả A-la-hán đã băng hà trong định tĩnh. Năm ấy, Đức Phật ở tuổi 40 và đang an cư lần thứ 5. Cũng trong hạ thứ 5 này, giáo hội Ni được thành lập. Và ở hạ thứ 7, Đức Phật đã lên cung trời Tusita, Đao Lợi, thuyết pháp độ chư thiên và hoàng hậu Maya, Yasodhara, Yayudala. Sau khi thái tử rời bỏ cung vàng, công chúa Yasodhara cũng bỏ hết đồ trang sức, mặc y vàng của người tu sĩ, và trong khoảng 6 năm trường đã thủy chung tận tình nuôi dạy đứa con độc nhất Rahula đến tuổi lớn khôn. Nghe vua cha tán dương đức hạnh của nàng dâu, Đức Thế Tôn đã giảng kinh Kandakinara Jataka và nói thêm rằng không phải chỉ kiếp cuối cùng này mà trong những tiền kiếp, công chúa cũng đã từng bảo vệ, kính mộ và thủy chung với Như Lai. Sau khi vua Suddhodana qua đời, Di Mẫu Pajapati xuất gia làm tỳ kheo ni. Công chúa cũng được xuất gia và đắc quả A-la-hán sau đó. Trong hàng ni chúng, công chúa là người có thần thông bậc nhất. Bà nhập Niết Bàn năm 78 tuổi. Trong kinh Apadana còn ghi lại những câu kệ do bà giảng thuyết. Rahula, La Hầu La. Rahula sinh ra đúng ngày mà thái tử quyết định thoát ly thế tục. Cậu bé trưởng thành trong cảnh không cha, được ông nội và mẹ nuôi dưỡng. Khi lên 7 tuổi, cũng đúng vào ngày thứ 7 Đức Thế Tôn lưu lại quê nhà, Rahula luôn luôn quấn quýt bên chân Đức Phật, nũng nịu đòi gia tài như lời mẹ dặn. Đức Phật quyết định giao thất thánh tài cho cậu bé bằng cách nhận cậu vào tăng đoàn và giao cho ngài Sariputta dạy dỗ. Thật khó tưởng tượng một cậu bé lên 7 có thể sống đời sống cao thượng của bậc xuất trần thượng sĩ. Nhưng Sa-di Rahula vừa thông minh đặc biệt, vừa biết dâng lời chuyên cần tu học. Kinh ghi rằng mỗi sáng vị sa di trẻ này dậy thật sớm, bốc một nắm cát tung lên và nguyện: mong rằng ngày hôm nay ta học được nhiều như bao nhiêu cát đây. Một trong những bài kinh nổi tiếng mà Đức Phật đích thân dạy cho Rahula là bài Ambalatika Rahulovada Sutta, kinh giáo giới La Hầu La, nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự chân thật, phương pháp phản tỉnh để diệt trừ mọi ý niệm, lời nói, hành động bất thiện. Năm lên 18 tuổi, một lần cùng Đức Phật đi khất thực, phong độ và oai nghi quý phái của hai vị tu sĩ xem tựa như thớt ngự tượng dõng dạc cùng đi với tượng con ngoan hiền, như thiên nga của vua dắt con nổi trên mặt hồ trong ngự uyển, như hổ chúa oai phong cùng hùng con lẫm liệt. Cả hai ngài đều có thân hình vô cùng đẹp đẽ, cả hai đều thuộc dòng dõi quý tộc từ khước ngai vàng cất bước ra đi. Trong lúc chiêm ngưỡng Thế Tôn, Rahula nảy lên ý niệm nghĩ về thân hình đẹp đẽ của mình và Đức Phật. Biết được ý tưởng đó, Đức Thế Tôn đã nói bài kệ bất hủ Netamama, cái này không phải của ta. Nesohamasi, cái này không phải là ta. Namesoata, cái này không phải tự ngã của ta. Xem Anattalakkhana Sutta bài 2. Và sau khi nghe kinh Kula Rahulovada Sutta, Rahula chứng quả A-la-hán. Ngài dập diệt trước cả Đức Phật và Ngài Sariputta. Ngài nổi tiếng là người tôn trọng kỷ luật. Bạn bè thân gọi Ngài Rahula may mắn vì đời Ngài có được hai diễm phúc là con của Đức Phật và chứng ngộ được chân lý. Như trong kinh Theragatha, trưởng lão Tăng Kệ, Ngài đã đề cập đến điều ấy. Ananda, Anan, con của hoàng thân Amitodhana, em trai vua Suddhodana. Ananda là anh em chú bác với Đức Phật. Ông sanh ra mang lại niềm hoan hỷ cho hoàng tộc nên được đặt tên là Ananda, khánh hỷ. Hai năm sau khi Phật thành đạo, ông xuất gia cùng với các thanh niên của dòng họ Sakya là Anuruddha, Anuruddha, Bhatiya, Ba Đề, Bhagu, Bhagu, Kimbala, Kim Tỳ La và Devadatta, Đề Bà Đạt Đa. Không bao lâu, ông chứng sơ quả khi nghe bài pháp của Đại Đức Puna Mantaniputta, Phú Lâu Na Mãn Từ Tử. Năm Đức Thế Tôn 55 tuổi, với 8 điều thỉnh cầu mà ông đưa ra là: 1. Đức Phật không ban cho Ngài những bộ y mà thiện tín dâng cho Đức Phật. 2. Không ban cho Ngài những vật thực mà thiện tín dâng cho Đức Phật. 3. Cho phép không ở chung tịnh thất với Đức Phật. 4. Không cho phép Ngài đi theo đến nơi thí chủ chỉ thỉnh Đức Phật. 5. Đức Phật hoan hỷ đến nơi mà thí chủ chỉ thỉnh Ngài đến. 6. Hoan hỷ cho phép Ngài tiếp dẫn những người từ phương xa đến ra mắt Phật. 7. Hoan hỷ cho Ngài thưa hỏi mỗi khi có điều hoài nghi. 8. Hoan hỷ giảng lại bài pháp mà Đức Phật giảng khi Ngài không có mặt. Được Đức Phật chấp thuận với ý nghĩa của nó, và giữa đại chúng, ông được cử làm thị giả Đức Thế Tôn suốt 25 năm trường sau đó. Ông làm công việc của mình thật tận tụy. Kinh ghi rằng, đêm đêm, Đại Đức Ananda tay cầm gậy, tay cầm đuốc, đi chung quanh tịnh thất của Đức Phật 9 lần để Ngài khỏi bị quấy rầy. Tôn giả Ananda có một trí nhớ tốt lạ lùng. Ông ghi nhớ không bỏ sót tất cả các bài pháp của Đức Phật cũng như của một số các đệ tử lớn của Ngài mà ông được nghe qua. Khi có một bà la môn hỏi tôn giả nhớ được bao nhiêu bài kinh, tôn giả trả lời là được 82.000 bài của Đức Phật và 2.000 bài của các tôn giả khác thuyết. Đức Phật đã tán thán năm đức hạnh của tôn giả Ananda là học uyên bác, trí nhớ tuyệt hảo, kiên định, săn sóc chu đáo và ứng xử tốt. Mãi sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, tôn giả Ananda mới chứng quả A-la-hán. Trước một ngày đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất xảy ra, trong khi nghiêng mình nằm xuống. Kinh sách ghi rằng, Ngài là vị A-la-hán độc nhất, đắc quả ngoài lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Tôn giả mất năm 120 tuổi. Phần 4. Di mẫu Maha Masapati Gotami xuất gia, giáo hội ni giới xa đời. Được gọi là Maha Pasapati, Maha Basa Ba Đề, bởi vì các nhà tiên tri thời bấy giờ cho rằng về sau bà sẽ dẫn đầu một đám đông người. Con trai bà là Nanda, Nanda, em một cha khác mẹ với thái tử Siddhartha, cũng được Đức Thế Tôn độ cho xuất gia khi chàng trai này đang tổ chức ba đại lễ quan trọng: kết hôn, phong tước và khánh thành cung điện mới. Tuy công bố rằng nữ giới cũng có thể chứng bốn thánh quả, bà Maha Pasapati đã chứng sơ quả như đã nói ở trước, nhưng con đường tu hành sống không gia đình, khép mình vào khuôn khổ của giáo pháp và giới luật, cũng như sứ mạng hoằng hóa độ sanh thật lắm gian nan, khó nhọc. Với bản tánh mềm yếu và dễ cảm xúc, phụ nữ khó đảm đương nổi trách nhiệm thiêng liêng, cao cả lẫn nặng nề của một sứ giả Như Lai. Vì thế mà sau khi vua Suddhodana băng hà, Di mẫu dù ba lần bạch xin xuất gia, Đức Thế Tôn vẫn từ chối không nêu lý do. Mãi đến khi bà cùng nhiều mệnh phụ phu nhân của dòng Sát Gia, Thích Ca, xuống tóc, đắp y vàng, đi bộ từ Kapilavatthu đến Vesali, Tỳ Xá Ly, đoạn đường gian khổ dài khoảng 200 km, đôi chân sưng phồng, thân thể lấm lem cát bụi, đến bên Tinh Xá Đức Phật khóc than. Và chính nhờ tôn giả Ananda thay mặt họ vào thỉnh cầu Đức Thế Tôn đến lần thứ tư, ngài mới chấp thuận cho Di Mẫu cùng các bà được sống đời sống xuất gia, với điều kiện phải chấp hành 8 điều quy định cho một người nữ trong tăng đoàn. Khi nghe Ananda thuật lại 8 điều ấy, bà Mahapasapati cùng các vị trong đoàn đều hoan hỷ đồng ý, và thế là giáo hội ni giới được thành lập. Khi ưng thuận cho ni giới được gia nhập vào giáo hội, Đức Phật cũng đã lưu ý đại chúng nhiều vấn đề. Ngài dạy rằng: Này Ananda, trong ngôi nhà nào nhiều nữ giới và ít đàn ông thì ăn trộm dễ lọt vào. Cũng dường như thế, nếu hàng phụ nữ sống trong pháp và luật của Như Lai thì giáo pháp thiêng liêng khó duy trì lâu. Cũng như người đắp đê bên một hồ nước rộng lớn cho nước không tràn qua, ta cũng vậy, chế ra bát kỉnh pháp cho các tỳ kheo ni để họ tuân thủ trọn đời. Trong một tổ chức xã hội quy mô nào, ta cũng thấy vì tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của một giới, một đối tượng cá biệt nào đó, mà ở trong những nguyên tắc sống, làm việc luôn có những khoản ưu tiên dành riêng cho họ. Đức Phật đã không làm giảm suy giá trị của hàng phụ nữ, mà còn là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thành lập một đoàn thể, một tổ chức, một giáo hội cho nữ giới với đầy đủ pháp và giới luật. Ấn Độ đương thời với nhiều tôn giáo, nhưng không có một đoàn thể nữ giới nào được sinh hoạt như vậy. Ít lâu sau, bà tỳ kheo ni Mahapasapati đắc A La Hán. Kinh Theriyatha, trưởng lão ni kệ, còn ghi rất nhiều tên và các bài kệ do các tỳ kheo ni chứng thánh quả sáng tác. Phần 5. Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, những người chống đối. Mặc dầu gia công kiến tạo hạnh phúc giải thoát cho mọi người với một chủ ý tuyệt đối tinh khiết và hoàn toàn bất vụ lợi, cũng như không có một sự phân biệt nào giữa giàu nghèo, quyền quý, mạt hạng, trí thức hay u mê, Đức Phật luôn phải đương đầu với nhiều sự đối nghịch mãnh liệt trên con đường chu du hoằng hóa. Ngài bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách tàn bạo. Kẻ đối nghịch là những người theo các hệ thống tôn giáo, chủ trương những nghi thức dị đoan, tạo ra phong tục vô ích, có hại đến xã hội và ngăn chặn sự tiến bộ của tinh thần, hoặc là những kẻ có tham vọng thấp hèn, dị kỷ. Trong ấy, Devadatta là một điển hình lớn nhất. Ông là con vua Subhabhuda và hoàng hậu Pamita, một người cô của Đức Phật. Công chúa Yasodhara là chị ông. Ông xuất gia cùng một lượt với đại đức Ananda và các thanh niên hoàng tộc Sakya. Tuy không chứng quả thánh nào, nhưng lại giỏi thần thông và được vua Ajatasattu, A Xà Thế, ủng hộ tối đa về mọi mặt. Thời gian đầu xuất gia, ông có nếp sống gương mẫu, cao thượng, đến độ ngài Sariputta đã ca ngợi tài đức của ông khắp Pajagaha. Về sau, danh lợi trần thế đã làm ông thối chuyển, trở nên người sống đồi trụy, tà hạnh, tà kiến. Dù vậy, ông có rất đông người ủng hộ. Khi niên thọ Đức Phật đã cao, ông yêu cầu ngài giao quyền lãnh đạo tăng già, nhưng Đức Phật đã từ chối. Ông tìm cách xúi dục thái tử Ajatasattu giết vua cha là Bimbisara để nắm toàn quyền bính và cùng âm mưu hãm hại Đức Phật. Sau đó, các xạ thủ được thuê để giết Đức Phật đều được cảm hóa thành đệ tử. Devadatta tự thân ra tay bằng cách đẩy một tảng đá lớn từ trên sườn núi Jigihakuta linh thứ xuống ngay Đức Phật khi ngài đi ngang qua. May thay, tảng đá ấy va vào một tảng đá khác, dở ra nhiều mảnh, và chỉ một mảnh vụn làm chân ngài rỉ máu. Và lương y Jivaka, nhà giải phẫu đại tài của thành Rajagaha, đã có mặt liền sau đó. Mưu đồ bất thành, Devadatta lại chuốc rượu mạnh cho voi dữ Nalajin và xua nó chạy thẳng đến ngay Đức Phật. Nhưng voi cũng bị đức từ bi của Thế Tôn cảm hóa. Dần dần mất hết uy tín, dư luận lên tiếng mạnh mẽ. Vua Ajatasattu bỏ rơi, Devadatta chuyển qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Ông nêu ra năm yêu cầu đối với sự sinh hoạt của tăng đoàn với nội dung rằng: tỳ kheo phải sống trọn đời trong rừng, phải sống dưới gốc cây, mặc giải dụng lượm ơn nghĩa địa, sống bằng khất thực và ăn chay trọn đời. Đức Phật đã đưa ra câu trả lời rất tự do dân chủ, không bắt buộc một cá nhân nào phải tuân theo điều ấy. Cuối đời, không còn một ai ủng hộ, Devadatta rơi vào những ngày đen tối. Lâm bệnh trầm kha, với lòng ăn năn vô hạn, ông mong muốn được gặp Đức Thế Tôn lần cuối cùng, nhưng không còn kịp nữa, chỉ thốt ra câu quy y Phật và trút hơi thở sau cùng. Tuy có một người đệ tử, một người con như vậy, nhưng Đức Phật chỉ khuyên can mà không bao giờ chỉ trích ông. Ngài còn thọ ký rằng, với đạo hạnh ban đầu, với lòng ăn năn khi hấp hối, Devadatta sẽ trở thành một vị độc giác Phật với danh hiệu Atisara ở một tương lai xa xôi. Phần 6. Những đại hộ pháp. Anathabindika, cấp cô độc. Vị thí chủ quan trọng nhất thời Đức Phật tại tiền phải kể đến là ông Sudatta Tu Đạt, người Savatthi xá vệ, chuyên làm từ thiện xã hội, nuôi dưỡng chu cấp cho những người quan quả cô đơn, nên ông lại được mọi người tặng cho danh hiệu trưởng giả Anathabindika, cấp cô độc, giúp đỡ, trợ cấp cho những người cô đơn, hiu quạnh. Một lần có dịp, ông đến thành Rajagaha, nghe anh rể đang chuẩn bị hôm sau đón Đức Phật quang lâm. Danh từ Phật, Buddha, người tỉnh giác, khiến ông cảm thấy có một sự thay đổi lạ lùng trong lòng. Văn kỳ thinh đã lâu, nay lại sắp được kiến kỳ hình, nhưng không thể chờ đợi đến ngày mai. Như có một chuyện gì thôi thúc, ngay đêm khuya, ông băng rừng đến nơi Sitavara ra mắt Đức Phật và được cảm độ từ ấy. Với lời thách thức nửa đùa nửa thiệt của Thái tử Jeta Kỳ Đà, ông đã đem những đồng tiền vàng lót đầy mặt đất trong khu vườn của Jeta. Lòng tín thành của ông đã gây được lòng ngưỡng mộ của Thái tử Jeta đối với Đức Phật. Sau đó, hiệp với những tàn cây do Jeta cúng, ông xây dựng tinh xá Jetavana, kỳ viên, dâng lên Đức Phật. Chính nơi đây, Đức Thế Tôn trải qua 19 lần an cư kiết hạ. Phần lớn những bài pháp cũng được hình thành ở ngôi tinh xá nằm ở Savatthi này, và nó nhận biết nhờ qua câu kinh xá vệ kỳ thọ cấp cô độc viên. Nước Savatthi, cây của Jeta và vườn ông Anathabindika. Các bài pháp liên quan đến hạng cư sĩ đều do công của ông thưa hỏi. Trong một bài pháp nói về hạnh bố thí, Đức Phật đã dạy rằng cúng dường chỗ ăn, chỗ ở của chư tăng là tạo nhiều công đức, nhưng quy y Tam Bảo có công đức hơn và cao hơn là nghiêm trì ngũ giới. Công đức cao hơn giữ giới là thiền quán và từ bi tâm, nhưng công đức tối thượng phải là phát triển tuệ giác, thể nhập chân như, thấy được thật tướng của các pháp. Vipassana, minh sát tuệ, tăng chi 4. Cũng từ gia đình ông trưởng giả này, Đức Phật đã giảng bài pháp phân chia 7 loại vợ trong cuộc sống kiến tạo hạnh phúc gia đình lứa đôi. Một bài pháp rất tinh tế, thiết thực, một bài học giáo dục đầy tâm lý cho cả xã hội ngày nay và mai sau. Visakha, vị nữ thí chủ lớn nhất phải đề cập đến đầu tiên là bà Visakha, con gái triệu phú Dhanasaya và bà Sumana Devi. Ông nội bà cũng là triệu phú tên Mendaka. Bà xây cúng tinh xá Upasama cũng ở Savatthi, 6 mùa an cư đã diễn ra ở đây. Là người phụ nữ được 5 điều diễm phúc: tóc, da, xương, dốc dáng và sức khỏe tuyệt hảo, bà còn là người công dung ngôn hạnh vẹn toàn, sáng suốt trong công việc thế gian cũng như trong phạm vi tinh thần đạo đức. Bà Visakha đóng một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến sinh hoạt tăng đoàn. Có lần Phật dạy bà đi hòa giải những mối bất đồng giữa các tỳ kheo ni. Đôi lúc bà thỉnh cầu Đức Phật khai chế một vài giới cấm cho tăng ni. Cha chồng bà là triệu phú Migara, vốn là tín đạo thuần thành của Nigantha Nataputta, Ni Kiền Tử Nhã Đề Tử, giáo chủ đạo Ran, đạo Lõa Thể. Bà đã khuyến khích cả gia đình bên chồng quy y Tam Bảo và nhiều người đã chứng quả. Bà qua đời khi đã thọ 120 tuổi. Vua Pasenadi Ba Tư Nặc, ngài đại vương Bimbisara vừa đã nói đến ở phần trước, và người con kế vị là vua Ajatasattu, sau khi cải ác tùng thiện đã trở nên một vị đại hộ pháp, một thiện tín lỗi lạc, có công hỗ trợ mọi mặt cho cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Một đại thí chủ nữa trong hàng vua chúa phải kể đến là vua Pasenadi, trị vì xứ Kosala, Kiều Tát La, có thủ phủ là Savatthi, Xá Vệ. Tu viện Raja Kamara là do vua cho xây cúng lên Đức Phật và Đại Tăng. Hoàng hậu Malika, vợ của vua, là người khéo hướng dẫn phu quân của mình trên con đường đạo đức, quy y Tam Bảo. Bà đã khuyên vua nên tham vấn với Đức Phật để hiểu ý nghĩa 16 cơn mộng, hơn là giết hại nhiều sinh mạng để tế lễ cầu an, theo lời các đạo sĩ Bà La Môn. Samyutta Nikaya, Kinh Tương Ưng, có trọn một chương mang tựa là Kosala Samyutta, là chương Đức Phật giảng cho vua nghe. Trong những bài pháp ấy, có những ý được nhấn mạnh như: 1. Đánh giá một người không phải là chuyện đơn giản. 2. Nên coi trọng phụ nữ như coi trọng nam giới. Trong hàng phụ nữ, có người còn tốt hơn nam giới. Với xã hội Ấn Độ thời ấy, phụ nữ không bao giờ được kính nể xứng đáng. Lời nói cao quý của Đức Phật thật là một khích lệ lớn lao cho nữ giới. 3. Không nên coi thường giới trẻ như thái tử còn trẻ, con rắn còn bé, ngọn lửa nhỏ và tỳ kheo trẻ. Tất cả đều có thể trở thành quan trọng, ý nghĩa sau này. 4. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. Thắng trận sanh thù oán, bại trận niệm khổ đau. Ai bỏ thắng bỏ bại, tịch tỉnh hưởng an lạc. Tương Ưng 7. Phần 7. Độ những người cùng đinh mạt hạng. Đạo từ bi giải thoát mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu sang và đẳng cấp xã hội. Một sát nhân như Angulimala, một dâm nữ như Ambapali, nếu quay về với con đường đạo cũng có thể chứng thánh quả, như kinh đã ghi lại như sau. Angulimala, vô não, có tên là Ahimsaka, người vô tội, con của một quốc sư xứ Kosala và là một đệ tử lỗi lạc, thân tín của một danh sư ở trung tâm giáo dục Tasila nổi tiếng. Nhưng do vì lòng ganh tị của đồng môn khiến thầy dạy đã hiểu lầm ông và buộc ông phải dâng lên 1000 ngón tay út để làm lễ cầu pháp. Ông trở nên là một hiểm họa, một bóng đen thần chết bao trùm lên đất nước Kosala. Sợ quả ăn những ngón tay kiếm được, ông đành đeo vào cổ nên có hổn danh là Angulimala, dòng hoa bằng ngón tay. Đức Phật là người thứ 1000 mà ông định sát hại để tròn đủ dòng hoa mà ông thầy yêu cầu. Ông như bừng cơn mơ sát nhân hải hùng khi nghe người ông đang cố sức rượt đuổi mà không sao đứng gần được thốt lên rằng: "Này Angulimala, chính ngươi mới phải dừng lại, còn Như Lai đã dừng lại lâu rồi." Ông quăng dao tội lỗi và được xuất gia bởi nhân duyên đó. Bởi tội ác gây ra, ông trở thành một tỳ kheo luôn bị chửi bới, đánh đập, ném đá ở mọi nơi. Với ông, chuyện đầu cổ tay chân mang nhiều thương tích, máu chảy đầy mình là chuyện cơm bữa. Với tâm ăn năn sám hối cùng với sự nỗ lực tinh tấn thiền định, ông đắc quả A-la-hán sau đó. Ambapali, liên hoa sắc. Trường hợp kỹ nữ Ambapali nổi danh tài sắc của thành Vesali là một điển hình khác của sự hóa độ vô phân biệt mà Đức Thế Tôn đang làm. Trên đường đi Kusinara, Kautina để nhập Niết Bàn, Đức Phật dừng chân ở vườn xoài của cô gái giang hồ này. Nghe tin, cô liền đến thỉnh Đức Phật và đại chúng về nhà để được cúng dường, dù các nhà quý tộc Lichavi Lê Sa đề nghị đền bù cho cô một số tiền rất lớn để họ có đặc ân làm điều này. Cô phát tâm cúng dường xoài cho đại tăng, xin xuất gia, và sau sự gia công chuyên cần, cô đạt thánh quả. Như cơn gió lốc thổi dồn các thứ lá lại một chỗ, Đức Cù Đàm giáo hóa tất cả. Trí thức ngu si, dương giả bần cùng, nghèo hèn giàu sang, già cả niên thiếu, đàn bà đàn ông, kẻ ác người thiện, tất cả và hết thảy, Đức Cù Đàm đều mang vào giáo pháp và xem như nhau. Đạo của Đức Cù Đàm là đạo bình đẳng, không phân biệt vậy. Kinh Đại Báo Ân. Thật không có lời tán dương nào nói hết được sự vô biên của lòng từ bi, sự bình đẳng trong con đường giáo hóa của Đức Bổn Sư. Phần 8. Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn. Đức Phật là một nhân vật phi thường, tuy nhiên còn mang thân ngũ uẩn là còn chịu sự hoại diệt của định luật vô thường. Khi 80 tuổi, thấy niên cao sức yếu, con đường giáo hóa đã viên mãn, Đức Thế Tôn quyết định nhập Niết Bàn tại một làng mạc xa xôi, hẻo lánh là Kushinara, cách Patna, thủ phủ tiểu bang Bihar ngày nay 180 dặm, khoảng 300 cây số về hướng Bắc, mà không phải ở những đô thị lớn như Savatthi hay Rajagaha. Trong thời gian cuối cùng còn lưu lại Magadha, Đức Phật đã giảng cho đại thần của Ajatavastu nghe 7 điều kiện thịnh suy của một quốc gia. Khi ông này tham vấn Thế Tôn về việc chinh phục nước Cộng hòa Vajrayana Bạc Kỳ, nhân đó Đức Phật cũng giảng 7 yếu tố thịnh suy của giáo hội. Rời Rajagaha, Đức Phật đi về Mambalatika và đến Nalanda, rồi qua Pataligama. Nhân Đức Phật đến viếng nơi này, dân chúng đặt tên cổng thành là Gotama. Từ đó Đức Phật vượt sông Hằng và hướng về Kotigama, đến làng Nadika và sau đó đi về Vesali, nhập Niết Bàn cuối cùng tại đây. Mỗi nơi chốn Ngài đi qua đều có dấu ấn của sự tế độ mọi người. Trong năm này, Đức Phật đã tuyên bố giữa đại tăng: Này Ananda, giáo hội các đệ tử còn mong mỏi gì nữa ở Như Lai? Như Lai đã truyền dạy giáo pháp không có sự phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền. Về chân lý, Như Lai không bao giờ có bàn tay nắm lại của một ông thầy. Và Ngài đã dạy rằng, không nên nghĩ là có một ai phải lãnh đạo giáo hội và giáo hội phải tùy thuộc một ai, mà mỗi cá nhân phải là một giáo hội, một hiện thân của giáo pháp chân chánh. Ngài tiếp lời: Như Lai đã già yếu, gần đến ngày lìa trần. Như Lai đã 80 tuổi, không khác nào cỗ xe quá cũ kỹ, phải cần có những sợi dây để cột lại các bộ phận, giữ nó khỏi rời ra. Và Ngài lại kêu gọi sự nỗ lực tinh tấn, giác tỉnh chánh niệm, khước từ mọi tham ái thế gian, quán niệm bốn niệm xứ của các tỳ kheo. Ngài nói thêm rằng: Các ông hãy xem chính mình là hải đảo của mình, chính mình là nơi nương tựa của mình, không nên nương tựa bên ngoài. Hãy xem giáo pháp là hải đảo của các ông, giáo pháp như chỗ nương tựa, không nên nương tựa bên ngoài. Ngài lại đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực cá nhân. Mặc dầu tuổi cao sức yếu, Đức Phật luôn vận dụng mọi cơ hội để khuyên dạy các tỳ kheo bằng nhiều phương thức khác nhau. Ở Kapala, Đức Thế Tôn tuyên bố 3 tháng sau nhập Niết Bàn. Trước đây, Đức Thế Tôn đã tạo cơ hội cho Ananda thỉnh cầu sự trụ thế lâu dài hơn nữa của Ngài, nhưng Ananda đã vô tình bỏ qua. Giờ nghe Đức Phật tuyên bố như vậy, Ngài liền khẩn cầu nhưng bị từ chối. Trước khi cùng Ananda đi về Mahavana, Đức Phật đã giảng cho đại chúng nghe về tính cách vô thường của cuộc sống khi thấy họ quá ư sầu não. Triệu tập tăng chúng quanh thành Vesali, Đức Phật nói lời cuối cùng và đưa mắt nhìn thành phố này lần chót và đi về Kushinara. Trên đường đi, Ngài dừng lại nhiều nơi để hóa độ kẻ hữu duyên. Ở Pava, người thợ rèn Kunda, Thuần Đà cúng dường cho Đức Phật món Sukha Samadara, nấm rừng. Ngài hoan hỷ nhận lãnh và dặn kỹ nên chôn phần còn lại. Sau bữa cơm này, Đức Phật bị kiết lỵ rất nặng. Với tinh thần bình thản, Ngài nói những lời chúc phúc để trấn an và thanh minh cho Kunda và từ giã đi về Kusinara cách 336 dặm, khoảng 9 cây số, nơi có dòng tiểu dương của bộ tộc Mala ở. Đến nơi, giữa hai tàng cây sa la, Ngài nằm tĩnh lặng, nghiêng mình về hông mặt, chân trái để trên chân phải duỗi thẳng, đầu quay về hướng bắc. Cây sa la trổ bông trái mùa như để cúng dường cho ngày đại tang. Mọi người mọi cách biểu hiện sự kính nể. Đức Phật lại dạy cách tỏ lòng kính ngưỡng và tôn sùng Đức Thế Tôn là hãy tuân thủ giáo pháp, tinh tấn tu hành, phẩm hạnh trang nghiêm. Kế đó, Ngài đề cập đến 4 thánh tích, nơi đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân lần đầu tiên và nơi nhập diệt, liên quan đến đời sống của một Đức Phật. Nếu với lòng thành kính chiêm bái sẽ được nhiều lợi lạc. Sau khi độ cho tu sĩ ngoại đạo Subhadra, và đây là người đệ tử sau cùng, Đức Thế Tôn bảo Ananda báo cho dân chúng Mala biết rằng Ngài sẽ nhập Niết Bàn vào canh cuối đêm nay. Cũng như căn dặn Ananda không nên bận tâm với việc phải làm vẻ vang long trọng đối với nhục thể của Như Lai, mà hãy tận lực tinh tấn để chu toàn hạnh phúc cho chính mình. Được tin qua hàng nước mắt ràn rụa của tôn giả Ananda, dân chúng Mala thành Kusinara tấp nập kéo về, quây quần quỳ bên Đức Phật, cùng rừng cây sa la chứng kiến giây phút thiêng liêng duy nhất trong đời và nghe những lời dạy sao rốt của Đức Bổn Sư. Này Ananda, đừng nghĩ rằng chỉ còn lại giáo pháp cao cả mà không còn bậc đạo sư nữa. Pháp và luật mà ta đã dạy bảo, đó là đạo sư của các ông. Này Ananda, tăng chúng nếu muốn có thể bỏ các giới luật phụ và nhỏ sau khi Như Lai nhập diệt. Có một nghi ngờ, thắc mắc, vân vân gì liên quan đến Phật Pháp Tăng, đến đạo, đến phương pháp, hãy hỏi đi, đừng để sau này hối tiếc. Đức Thế Tôn nói như vậy 3 lần, nhưng cả đại chúng đều im lặng. Và Đức Đạo Sư đã khuyến tấn các đệ tử câu cuối cùng. Hỡi các đệ tử, Như Lai khuyên các con, các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực, liên tục chuyên cần. Đó là di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn. Thế rồi, Đức Bổn Sư yên lặng nhập và xuất sơ thiền, lần lượt nhị thiền, vân vân, đến nhập và xuất diệt thọ tưởng định. Ngài lại nhập và xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ định, và lần lượt ngược trở lại đến nhập và xuất sơ thiền. Và khi nhập và xuất lần thứ 2 ra khỏi tứ thiền, Đức Thế Tôn đã nhập vô dư Niết Bàn. Kim thân của Đức Phật được đưa đến Makutabanana để cho mọi người chiêm bái, và sau 7 ngày được cử hành lễ trà tỳ dưới sự tổ chức của Ngài Mahakasapa. Xá lợi được chia làm 4 phần theo thỏa thuận của cuộc họp do Ngài Mahakasapa, Đại Dương Ajatasattu và ông Dona đứng chủ trì và phân phối cho 8 quốc gia lớn nhỏ cùng dân tộc Mala xây tháp tôn thờ. Ông Dona xin được thờ phụng cái bình đựng xá lợi khi vừa thiêu xong. Những người Mauya ở Pipparirana vì đến chậm, xin được lấy tro tàn của vạn hỏa để dựng tháp mà lễ bái. Hình dáng của Như Lai khuất dạng từ đây. Con đường hoằng pháp lợi sanh của Đức Phật kéo dài hơn 45 năm. Từ lúc thành đạo cho đến lúc nhập Niết Bàn, Ngài không ngừng phục vụ chúng sanh bằng 2 lối, đời sống của chính bản thân và những lời dạy. Suốt cả con đường, đôi lúc đi một mình, lắm khi cùng đại chúng, từ làng mạc, rừng núi đến thung lũng đồi cao, ở xã thôn nghèo khổ đến phố tứ phồn hoa, Ngài đều có mặt và đưa tất cả trở về với giáo pháp chân như, giáo pháp của từ bi, tự do, dân chủ, bình đẳng, giải thoát. C. Kết luận. Với sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn dòng ý chí độ sanh dũng mãnh của Đức Phật, ta có thể tán dương hay quan niệm Ngài là vĩ nhân trên tất cả những vĩ nhân, siêu nhân đứng trên mọi siêu nhân. Nhưng lời tán dương, việc làm tôn vinh, kính ngưỡng Đức Phật đúng đắn nhất, ý nghĩa nhất phải là như lời dặn dò của bổn sư trước lúc Ngài ly trần: này Ananda, không nên tôn trọng, đảnh lễ, tán thán, quý mến Như Lai theo cách như vậy. Bất cứ tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào sống đúng với chánh pháp, tự mình ứng xử hợp với đạo, có hành động chân chánh, thì chính người đó tôn trọng. Hai lần mà